Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 131. Góc truyện audio.com. Khuynh Anh lại mơ thấy người nhà của mình tới cho phép nhiều năm trước, mình âm sai Dương Thác bị xem như cống phẩm đưa lên thần giới, lại bị đẩy xuống vực sâu u minh suýt chút nữa chết. Bây giờ lại hóa thành một cái hoa yêu, sẽ nảy mầm, sẽ nở hoa, nhưng ngay cả tưởng niệm người cũng không thể gặp mặt một lần. Người bên cạnh tụ, lại tan, người yêu không thấy, tìm không được, nàng muốn về nhà, cũng muốn một gia, an yên ổn định, thường thường vững vàng, không có chia lìa, mẹ tươi cười dường như đều ở gang tấc, ấm áp mà tươi đẹp. Nàng tham luyến đưa tay đi phất, lại phất đến một mảnh không khí, mà mình, cũng bất ngờ theo kia trong mộng tỉnh lại. Mở mắt ra, liền thấy bốn phía là một mảnh trống trải tường viện, mà mình đã không có lại bị quan ở trong lòng. Yêu lực thông suốt, liền trên người đau xót cũng giảm mấy phần. Giật mình nhớ lại khởi mình bị đánh đã bất tỉnh trước. Là muốn bị ép buộc đưa đến nơi nào? Lúc này xem ra, ở đây nhưng lại không có thủ vệ, liền tường cũng không cao, rất dễ lật quá khứ. Đêm đã ám, đỏ thẫm sắc đèn lồng cao cao động ở mái hiên hạ. Đêm kia đêm tối màu sắc nhuộm dần ra tầng tầng đỏ ửng. Ở đây như là người kia hậu hoa viên, chỉ là hoa viên đóa hoa điêu linh, không có bất kỳ sinh cơ. Khuynh Anh đứng lên, chậm rãi nhìn quanh bốn phía. Không có người, ở đây yên tĩnh giống kia cô tịch bãi tha ma. Đừng nói kia đồn đại trung mua nàng Tu La đại tướng quân. Liền cái quỷ hồn đều nhìn không thấy. Đây là cơ hội sao? Thiên tái nan phùng, cơ hội chạy trốn. Khuynh Anh nhẹ nhàng nhăn khẩn mày. Lại không phòng ở rất xa một tòa trên đài cao. Hồng sứ bạch ngọc, xa hoa trải quần áo nhuyễn tháp. Nhuyễn tháp trên, một nam tử biếng nhác chắc ngồi. Nhàn nhạt nhìn phía kia trong viện do dự cô gái, như đó là máu xài lang vui đùa con mồi bình thường lưu luyến sung sướng. Hảo hảo trốn đi, hoa nhỏ yêu, cặp kia trong bóng tối mắt mang theo tàn khốc ý cười. Nhẹ nhàng phất phất tay, bên cạnh liền có bồi bàn đứng ra, trong tay cầm một cái bạch vũ trường cung, tay vừa nhấc, lưu loát dương cung đánh tên, nhưng sắc bén kia mũi tên lại chăm chú cắn Khuynh Anh mảnh khảnh thân hình, sát khí hoành trình, vận sức chờ phát động. Đây là một trò chơi giết chóc. Đại tướng quân La Sát liền thích nhất đó là nhìn kia nhỏ yếu sinh vật ở bên bờ sinh tử sắp chết dẫy dụa trò chơi. Vì thế, hắn luôn luôn chọn này tính tình cương liệt, tính tình nóng nảy nô lệ, dùng các loại phương pháp ra dĩ đùa bỡn, chậm rãi giàn vạt, cho đến mình chán ngấy. Lại không chút do dự đưa bọn họ hủy diệt. Ngày hôm đó, hắn lựa chọn trò chơi là giam cầm, liệp sát, mà kia lựa chọn con mồi. Đó là một cái mỹ lệ hoa yêu. Nhìn kia tinh xảo thân hình chậm rãi tiêu hủy, là một cái vô cùng cảnh đẹp ý vui việc. Nàng vì sao bất động? Lúc này, hắn bán chống đầu, đối với dưới đồ chơi biểu hiện có chút không lớn hài lòng. Xóa nàng cánh tay, làm cho chân của nàng chạy. Là, bồi bàn lĩnh mệnh, trong tay giật lại cung chợt buông ra, siêu một tiếng, đã bay nhanh ra, nhưng cô gái kia cũng không trốn, kia tên sỏ xuyên qua cánh tay của nàng, nàng thân thể gầy yếu liên đới lao ra khoảng cách thật xa. Nàng trên mặt đất như rỉ ra bàn lăn vài vòng, liền không nhúc nhích, La Sát nhíu mày, nàng mua về thì hậu, là tận mắt nhìn thấy quản gia kia bị cắn thương tai. Hồi lâu cũng không tình cờ gặp như vậy thượng đẳng mặt hàng. Mới cố ý dùng này tối thú vị phương pháp chiêu đãi nàng. Nhưng nàng lại cực kỳ quét hắn hưng, vừa bị khơi mào sung sướng lại tức khắc bị phất đi. Giết nàng, nhàn nhạt phun ra ba chữ, buồn chán cực độ cầm trong tay kia dục kim chén rượu ném vào phía sau nữ lang trong lòng. Bồi bàn lĩnh mệnh, lại đáp khai cung, nhắm ngay cô gái kia trái tim chỗ. Hung hăng giật lại huyền, siêu, tên tinh chuẩn cắm hạ, máu tươi trên mặt đất nở hoa, nàng vô lực rũ tay xuống cổ tay, thân thể gầy ốm cùng lạnh lẽo bùn đất hòa hợp một thể. Đem kia thì thất đói bụng dã lang bỏ vào đến, lại đem quản gia kia gọi tới, cùng nhau giết uy này đàn dã súc. La Sát đứng dậy, Xung quanh bồi bàn tay hắn phủ thêm chỉ bạc kim tuyến màu xám hồ cừu. Hắn thờ ơ xoa xoa thủ đoạn, dẫm nát trải trên thảm đứng dậy rời đi. Ngoài cửa, xe ngựa đã hậu nhiều thì, bồi bàn cung kính vì hắn ghét bỏ màn xe, một người khom người phủ phục, làm hắn lên xe bậc thềm. La Sát một cước đã bán bước vào thân xe, đang nghĩ ngợi dùng phương pháp gì hung hăng phát tiết một chút hôm nay trong lòng hờn dỗi. Bên tai chợt nắm lấy một luồng tiếng sói tru có tiếng. Kia muốn thu hồi chân liền nhất thời sửng sốt. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía trước phương hướng. Chân mày cau lại ngay lập tức triển khai. Hồ cừu trên không trung phiên bay ra một chuyền. Hắn đi nhanh dương lên, đi nhanh trở về bãi săn trong. Cách chương.